Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Không Châu của Vô Không Sơn Trang ta lúc nào mạnh như thế? Ngay cả lĩnh vực của bổn đế cũng có thể phá tan. Trên mặt Cửu Thiên Vũ Đế tràn ngập khiếp sợ. Định Không Châu là bảo vật của Vô Không Sơn Trang Định Không Vũ Hoàng. Uy lực của nó hắn tự nhiên quá rõ ràng. Ở trên tay Vũ Hoàng tuy có thể hình thành lĩnh vực tương tự Vũ Đế, nhưng so với Vũ Đế lĩnh vực chân chính lại chênh lệch rất nhiều. Cho dù một Vũ Đế yếu nhất, cũng có thể dễ dàng dùng lĩnh vực của mình nổ ra. Nhưng mà tiểu tử trước mặt này, dĩ nhiên dựa vào thôi thúc Định Không Châu phá tan Vũ Đế lĩnh vực nhất trọng đỉnh phong. Điều này để hắn làm sao không khiếp sợ. Hắn lập tức hiểu được. Trước đó uy lực của Định Không Châu sợ là bị bọn họ đánh giá thấp. Ngoại trừ Định Không Châu ra, thực lực của Diệp Huyền cũng để hắn cực kỳ khiếp sợ. Tuy hắn căn bản không sử dụng tới toàn lực, chỉ cần đồng ý, đánh giết thiếu niên trước mặt này vốn dễ như trở bàn tay. Nhưng một Vũ Hoàng nhất trọng dĩ nhiên lợi hại đến mức độ này. Thực sự là để hắn khó có thể tưởng tượng. Lúc nào Vũ Hoàng đáng sợ như thế, dù cho là thiên tài nghịch thiên nhất của huyền vực, thời điểm ở Vũ Hoàng nhất trọng cũng kém xa tít tắp thiếu niên này. Hơn nữa thiếu niên này còn trẻ tuổi như vậy, rất có khả năng bước vào Cửu Thiên Vũ Đế. Một khi chờ hắn bước vào cảnh giới Vũ Đế, còn có Vũ Đế nào là đối thủ của hắn? Người này hôm nay nhất định phải giết chết, bằng không một khi để hắn chạy trốn, tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Cửu Thiên Vũ Đế này nghĩ tới đây, hắc thước trong tay hóa thành một huyễn ảnh đen kịt như mực đánh về phía Diệp Huyền. Thước ảnh tiến vào trong phạm vi Định Không Châu, lập tức xé rách lĩnh vực do Định Không Châu hình thành. Đồng thời có tiếng ô ô chói tai, vang vọng toàn bộ thiên địa. Diệp Huyền cảm giác đầu óc của mình trong nháy mắt ầm ầm vang vọng. Chỉ kịp sử dụng tới đại địa võ hồn, hình thành áo giáp nham thạch, đồng thời vung ra tài quyết chi kiếm. Toàn bộ ánh mắt mê man lên. Cửu Thiên Vũ Đế này nhất thời nở nụ cười gằn. Hắn bí danh tên là Quỷ Thước Vũ Đế. Thiết thước trong tay chính là do quỷ ma thiết trong truyền thuyết chế tạo. Kết hợp công pháp của hắn triển khai ra, nương theo quỷ minh u âm, Cửu Thiên Vũ Đế bình thường cũng khó chống đỡ. Vũ Hoàng trước mặt này làm sao có thể chống? E là không cần quỷ thước công kích, vẻn vẹn là quỷ minh u âm liền đủ để chấn đối phương thành ngu si. Tại chỗ đánh giết, khóe miệng của Quỷ Thước Vũ Đế ngậm lấy cười gan, điều khiển hắc thước đánh ở trên tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền. Vô số ánh chớp phá nát, một luồng xung lượng cực lớn phút chốc đi vào trong cơ thể Diệp Huyền. Oanh ầm, trong phút chốc, cự lực trùng kích, Diệp Huyền như một viên đạn pháo ra khỏi nòng. Cùng lúc đó áo giáp nham thạch trong nháy mắt nát tan. Một tia huyết quang hiện ra. Cái gì? Quỷ Thước Vũ Đế giật nảy cả mình. Tiểu tử này dĩ nhiên không chết. Uy lực một đòn kia như thế nào hắn quá rõ ràng. Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong bình thường cũng sẽ trong nháy mắt bị đánh thành bột mịn. Vũ Đế nhất trọng phổ thông cũng sẽ bị đánh nứt nhục thân. Nhưng Vũ Hoàng nhất trọng trước mặt này, vẻn vẹn chỉ là ngực bị vỡ ra một vết thương. Phòng ngự cũng quá biến thái đi. Quỷ Thước Vũ Đế thực khó có thể tin tưởng được. Phòng ngự của Vũ Hoàng nhất trọng, dĩ nhiên có thể so với Cửu Thiên Vũ Đế. Càng làm cho Quỷ Thước Vũ Đế khó có thể tin còn ở phía sau. Trong bay ngược, Diệp Huyền trước bị quỷ minh u âm của hắn bắn trúng. Ánh mắt dĩ nhiên thanh minh lại. Vèo, sau đó mượn lực phản chấn hóa thành một đạo lưu quang vặn vẹo. Biến mất ở phía chân trời. Chuyện này, hai mắt của Quỷ Thước Vũ Đế lập tức trợn tròn. Hắn làm sao không thấy được. Diệp Huyền trước bị quỷ minh u âm của hắn bắn trúng dáng dấp hoàn toàn là giả. Bởi vì một khi bị quỷ minh u âm bắn trúng, đầu óc sẽ rơi vào trong hỗn độn. Coi như tỉnh lại cũng là từ từ tỉnh táo. Mà tuyệt đối sẽ không như Diệp Huyền trong nháy mắt liền tỉnh táo như vậy. Đáng ghét a, một Vũ Hoàng nhất trọng dĩ nhiên ở thời điểm cùng hắn đối chiến đào tẩu. Hơn nữa còn ở ngay trước mặt hắn. Âm hắn một chiêu. Hắn nơi nào có thể nhịn được. hầu như là trong nháy mắt, hắn lập tức thu hồi thiết thước đuổi theo. Tốc độ của Cửu Thiên Vũ Đế nhanh chóng biết bao, hầu như là mấy tức, hắn cũng đã dọc theo Diệp Huyền biến mất bay ra mấy trăm dặm. Nhưng hắn không những không thể đuổi theo Diệp Huyền, trái lại ở trong huyền thức của hắn nhận biết, khí tức của Diệp Huyền dĩ nhiên từ từ biến mất. Ở trước mặt Quỷ Thước Vũ Đế ta, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát sao? Sắc mặt của Quỷ Thước Vũ Đế tái xanh, nhắm mắt lại, kích phát huyết mạch trong cơ thể. Nhất thời một tia lực lượng huyết thống yếu ớt hiện ra ở trong đầu của hắn. Tuy vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn có thể cảm thụ được. Ở nơi đó, mở mắt ra, Quỷ Thước Vũ Đế dọc theo vị trí của lực lượng huyết thống đuổi tới. Hắn không chỉ muốn thay Vũ Hoàng tóc nâu báo thù, càng bởi vì Diệp Huyền là Vũ Hoàng nhất trọng mang đến cho hắn một cảm giác quá mức quái lạ. Bất kể là phòng ngự kinh người, hay có thể không bị quỷ minh u âm của hắn ảnh hưởng, đều tỏ rõ trên người đối phương có bí mật lớn. Diệp Huyền bỏ rơi Quỷ Thước Vũ Đế, nhưng cũng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Vừa nãy cũng may hắn phản ứng nhạy cảm, kinh nghiệm phong phú, biết mình không phải đối thủ của đối phương. Lợi dụng Quỷ Thước Vũ Đế thư giãn trốn thoát, quỷ minh u âm kia xác thực là có thể công kích được đại đa số võ giả. Thậm chí ngay cả Cửu Thiên Vũ Đế phổ thông cũng chưa chắc có thể ung dung chống đối. Nhưng Diệp Huyền thân là luyện hồn sư, có thần linh đồng thị, căn bản là không bị ảnh hưởng. Lúc này mới bị hắn tóm lấy cơ hội, làm bộ bị đánh ngất, để Quỷ Thước Vũ Đế mất đi cảnh giác, lập tức chạy ra chiến trường. Nhưng Diệp Huyền cũng biết, hắn bây giờ còn không có an toàn. Lấy liễm tức thuật của hắn, tránh né truy tung của đối phương cũng không khó khăn. Nhưng trên người hắn có Vũ Hoàng tóc nâu kia lưu lại khí tức huyết mạch. Trước Cửu Thiên Vũ Đế kia tuyệt đối chính là dựa vào cỗ khí tức huyết thống này mới tìm được hắn. Thực sự là xui xẻo. Vốn tưởng rằng Vô Không Sơn Trang kia căn bản không cường giả ở phụ cận. Ai biết dĩ nhiên có Cửu Thiên Vũ Đế ở gần. Diệp Huyền đối với mình cũng không nói gì. Vận may này thực sự là quá kém đi. Cách chương.